Chương 1782, lót đường. Đệ nhất ăn rồi một trận cực kỳ tu bổ bữa trưa, ta thể lực giá trị giảm sóc lên 40%, thân thể có chút linh kiện rốt cục có phục vị cảm giác, bất quá công năng vẫn còn ở khôi phục trung đang ở lò rìn phía trước. Ta ôm Tiểu Tĩnh, hung hăng cho nàng một cái 3 phút hôn, thiếu chút nữa đem nàng khí hút hết cái này, coi như là đối với nàng trả thù độc luyến thu vụ không có không biết xấu hổ ở ngay trước mặt ta cở trách nàng, mà là đem nàng gọi tới gian phòng của mình sau lại ta mới biết được, ngày đó. Độc luyến thu vũ trong phòng xảy ra bên trong thị thập nhất cấp địa chấn, độc luyến thu vũ kèm chút cùng Tiểu Tĩnh na ho bẻ, cũng bởi vì ta độc luyến thu vũ nói, lẳng lặng ngươi có thể khi dễ hắn, nhưng ngươi không thể hủy hắn, ngươi bị hủy hắn, ta sẽ đùa với ngươi mạng đồng dạng. Tiểu Lạt Tiêu cũng bị độc luyến thu vũ hung hăng cở trách một lần một trận, tại chỗ liền đem nàng cở trách nước mắt như mưa rơi vì vậy. Độc luyến thu vũ mềm lòng, tại chỗ liền tha thứ Tiểu Lạt Tiêu nhưng là Tiểu Tĩnh. Lại bất đồng, nàng lúc đó còn không nhận sai, tính khí cứng rắn muốn chết, cho nên ở nơi này sự kiện sau đó, tính khí hiền hòa độc luyến thu vũ có nửa tuần lễ cũng không có hảo hảo phản ứng Tiểu Tĩnh, thẳng đến Tiểu Tĩnh ở ngày thứ tư nghị thông suốt, ban đêm tiềm nhập độc luyến thu vũ căn phòng, tỷ hai ôm ở cùng nhau, nói chuyện cả đêm tâm sau đó, rốt cục bắn ra, hòa hảo như lúc ban đầu tốt. Đây là nói sau lò rỉn sau đó, ta rất nhanh triệu hoán ra linh si đi thời gian bảo bối nhìn thấy ta. Sau đó, cũng không có cùng ta quá nhiều chế dễ ước, chỉ là nói với ta một câu cực kỳ thân thiết nói, ca ca, ta hôm nay không hòa hợp đùa dẫn ngươi, chúng ta đi, đi làm việc chính sự không hề nghi ngờ, bảo bối là hiểu rõ Tiểu Tĩnh, nàng biết Tiểu Tĩnh cái này hũ nút trong chứa đều là hỏa dược, bình thời thời điểm cực kỳ ủ rũ thành thật. Nhưng là đừng va chạm vào cái kia nhạy cảm kiếp nổ, một ngày chạm tới, sẽ phát sinh nổ lớn bảo bối cơ trong tay pháp trượng, rất nhanh thì triệu hoán ra một đạo. Màu đen mặt kiếng, hướng về phía ta cười nhạt một cái nói, ca ca, đi, đi chúng ta một cái khác gia viên nhìn một cái ta gật đầu nhưng là, không đợi chúng ta ly khai, hai thì hệ thống tiếng chuông liền chấn động ở tại toàn bộ thế giới len ken thế giới thông cáo. Server China người chơi phổ hệ bệ bình thường mở ra thiên long tinh chi trứng, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ tinh chi vẫn len ken thế giới thông cáo, tung cửa người chơi tiểu tiểu lạt tiêu mở ra yêu tinh trứng, hoàn thành đầu mối. Chính nhiệm vụ tinh chi vẫn nghe thế hai thì gợi ý của hệ thống, ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ta đều cho rằng thiên tinh cùng địa cầu đầu mục hy sinh sau đó, là ma tộc ta đây sẽ không thu được tinh chi vẫn nhiệm vụ tặng cho. Cái này nhiệm vụ tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng được đến cật thưởng chính là ta hai cái thân mật chiến hữu, cái này ngược lại cũng không mất vì một kiện chuyện tốt bất quá, nói đi nói lại thì, phỉ nhi lực lượng ngăn hồ sơ. Chỉ có 10 ngăn hồ sơ, mở ra thiên long chư nở dê thu cửa y, nàng có thể ngồi cưới sao phải biết, long hệ tọa kỵ khởi hành yêu cầu là lực lượng ngăn hồ sơ phải ở 11 ngăn hồ sơ a nhưng là ta nghĩ lại, không đúng. Ta vài xô, phỉ nhi nếu hoàn thành tình chi vẫn, vậy tất nhiên biết thu được gạ đi ạt tưởng thưởng thuộc tính thẻ, chỉ cần đem cái kia một ngăn hồ sơ thêm về mặt sức mạnh, không được sao nhưng là ta nghĩ lại nghĩ một chút, đây là cái nào tên đầu não linh như vậy ánh sáng, thế mà lại nghĩ đến. Tình chi vẫn nhiệm vụ lại có thể như thế hoàn thành nghĩ tới đây, ta nhanh lên vào ngự âm tần đạo, kết quả phát hiện, tất cả mọi người ở ngự âm tần đạo chờ ta đây phỉ nhi rất vui vẻ cũng cực kỳ hưng phấn. Đầu tiên là đem hai cái cao giai ma tinh linh hồn ngưng tụ vật thuộc tính cùng dịn sọt phát ở tại công bình bên trên cho ta xem. Ta xem liếc mắt về sau liền không rút ra được nhắc tới thiên long tạo hình thực sự là đẹp trai ngây người, toàn thân màu ngân bạch, dường như Tây Du Ký bên trong. Tiểu bạch long tựa như, thoạt nhìn vô cùng uy vũ, chỉ bất quá, khao y, cái này long giã là áp xúc bản. Dù sao mới ấp trứng đi ra tiểu bạch long chỉ có một cấp mà thôi một người thì là khả ái tốt cùng, manh người chết không đền mạng tinh linh bảo bảo, cái này tên khoa học gọi huyễn linh ngôi sao yêu tinh linh thân cao chỉ có một cái trưởng, bất quá dáng dấp cực kỳ khả ái, hầu như cùng kiệt lạc ti giống nhau như lúc, chỉ là màu tóc là màu bạc, một đôi mắt là hải lam sắc bất quá cái kia. Thuộc tính, cùng tiểu bạch long giống nhau. Thực sự là cường hãn khiến người ta muốn đánh cướp thiên ngục du long đẳng cấp, một cấp phẩm cấp, chủ thần cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, phổ hệ bệ bình thường triệu hoán ngâm sướng thời gian, 3 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 10 phút hiện nay trạng thái, ấu niên kỳ không cách nào ngồi cưới thuộc tính cơ sở, lượng máu, 10.000 không lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 khống chế ổn định tính, 11% độ trung thành, 65% di động. Độ, 30 mét giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, không mỗi cấp cần quân công, 40.000 giới thiệu, thiên ngục du long là lạc vũ nuôi dưỡng thần long bên trong, gần với thất thải thần long nhân vật mạnh mẽ, bởi bản tính ngay thẳng, vì vậy bị lạc vũ ủy thác trọng trách. Vẫn lấy hình người tư thế thay thất thải thần long quản lý thiên giới thần long huyễn linh ngôi sao yêu đẳng cấp, một cấp loại hình, tinh linh phẩm cấp, chủ thần cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% quan hệ, một đời khế ước thuộc tính. Ngăn hồ sơ, lực lượng, 10 trí lực, 75 mẫn tiệp, 50 thể chất, 70 lượng máu, 35.000 ma pháp công kích lực, 50.000-7.700 không lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực. 1.200 tỷ lệ bạo kích, 34% kỹ năng, nguyên tố chi kiếp, bạo nổ hồn quyết, yêu tinh ăn mòn, yêu linh cơn giận giới thiệu, yêu tinh. Kiệt lạc ti linh hồn ngưng tụ thành tinh linh, sở hữu kiệt lạc ti tính khí bản tính, thích đối với mình chủ nhân làm nũng, bất quá một ngày lớn lên, có thể trở thành cường đại ma pháp tinh linh phỉ nhi long cùng tiểu lạc tiêu tinh linh mở cờ du so xa nhờ lại ta long cùng bảo bối kém không ít. Nhưng là vẫn như cũ là yêu thích vô cùng sinh linh, bởi vì này hai người đều là sức cấp đầu mối chính nhiệm vụ tương ứng vật, có bọn họ, về sau từ năng lực cá nhân còn có thể đạt được gây ra lúc này, ta cũng nhớ tới một cái món đặc biệt chuyện trọng yếu, thiên tinh ngưng tụ vật dường như đều rơi vào chúng ta những thứ này ngoạn ra trong tay phỉ nhi gật đầu nói, đúng vậy à, làm sao thiên tinh chi thể nhiệm vụ còn không có bị gây ra đâu, ta vỗ tay một cái, nói, được. Như vậy, ta đi trước một chuyến ma vũ đại lục, hỏi một chút ma thần ạ lạ nỉ ụ, cái này nhiệm vụ tại sao còn không mở ra phỉ nhi gật đầu. Ngươi đi, chúng ta chờ ngươi ta cười, rất nhanh cùng bảo bối dắt tay, cùng nhau bước vào truyền. Tống môn đang ở một giây kế tiếp, ta cảm thấy một hồi rõ ràng dưới chân, xuất hiện nhân nhân cỏ xanh, hai bên đường thì xuất hiện hi hi nhương nhương đoàn người, bọn họ ngưng mắt nhìn ta và bảo bối, đột nhiên, tất cả đều một gối quỳ xuống. Hướng về phía chúng ta quỳ bái, núi thở nói, bảo bối đại nhân muôn năm thí thần anh hùng Âu Dương Tử Phi muôn năm ta giật mình không nhỏ, thí thần anh hùng cái chức vị này kể từ đâu lúc này, rất xa, đang ở phía trước, ở mặt cỏ ngai vàng, một tả một hữu ngồi. Ma thần ạ là nỉ ủ cùng ma hậu thì họ Phi Lợt, hai người bọn họ trước người, đứng bốn cái hộ pháp, trong đó ba người ta hết sức quen thuộc, một cái ngày cũ lao hưu, tiếu lệ địa sát tinh. Nỉ ô bệ. Một người thì là nam nhân của nàng, anh Tuấn Tiêu Sái Cả Xì Luân, một người là sống mặt mũi, trước đây cũng làm sao đã gặp mặt, chỉ là ở ma giới huyễn cảnh chung gặp qua linh niệm bạo ngôi sao. Dễ ở, người này là độc nhãn cự nhân, dáng dấp cao lớn thô kệch, hai tay một tay nắm chặt chiến phủ, một tay mang theo liên tử truy, tương đối bưu hãn cuối cùng một cái thì là ta quen thuộc nhất, huyết vũ chi đồng. Gì ta thật không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên ở chỗ này mấy đường hẻm hoan nên chúng ta, đặc biệt ta, một cái đã từng mổ giết vô số ma tộc, bị ma tộc coi là tuyệt đối người của địch nhân bốn cái hộ pháp bên trong, ba người cũng không có đi tới, duy chỉ có cùng ta khổng nhờ ật chín bạo ngôi sao. Dễ ớ bước nhanh tới, cư nhiên một bả nắm cả bả vai của ta, hướng về phía đoàn người lớn tiếng nói, vẫn bị thiên giới lừa dối thân nhân, vẫn nhịn đau chảy máu cùng lệ đối kháng minh vực thế lực ma ngữ giả. Rốt cục ở tự tay mai táng ngang ngược phong thần ốc thưa, trọng thương thủy thần ỷ phù nạ sau đó, trở về đến ma vũ đại lục ôm trong ngực ta hoạt kê không nói, chỉ cảm thấy trên mặt mình có chút phát sốt nói một câu hối hận nói, nếu như ta biết toàn bộ chân tướng của chuyện, ta thực sự sẽ không giết chết bất kỳ một cái nào ma tinh, ta e rằng sáng sớm liền mang theo đoàn đội cùng ma tộc thắng lợi hội sư nhưng là, ta không biết chân tướng. Toàn bộ trò chơi thiết định cũng không cho phép ta nhanh như vậy biết chân tướng bạo ngôi sao. Dễ ở ông ta, ở bên thai ta thấp giọng nói, lão đệ, nơi đây sẽ không có người đối với ngươi tâm tồn oán hận, mặc dù là ta ở bên trong, khi đó chúng ta là ai vì chủ nấy, kỳ thực, trên tay của ta cũng dính đầy chính nghĩa chủng tộc huyết, ai, trách chỉ có thể trách đây nên chết chiến tranh hy vọng cái này chiến tranh sớm ngày kết thúc bảo bối cười cười, được rồi, dễ ở. Không muốn như thế ôm ca ca, người lớn như vậy khổ người, cẩn thận bị ca ca buồn bực phá hủy bão ngôi sao. Dễ ở cười to nói, ha ha ha, bảo bối đại nhân đau lòng, vợ ơ y thi tô tờ, ta buông hắn ra, bất quá nói thật đại nhân, nam nhân của ngươi cực kỳ cường tráng rất có khí lực, ngươi nhìn một cái hắn một thân bắp thịt bảo bối tức giận đập hắn một quyền, ngươi chán ghét ta biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, các ngươi độc nhãn cự nhân cũng là lớn sát lang, đặc biệt ngươi, háo sắc nhất nhất lưu manh bạo ngôi sao. Dễ ở thoải mái cười, ha ha, coi là đại nhân ngươi nói đúng, hết cách rồi, ta cuộc đời yêu nhất bốn cái vật, vũ khí tốt, hảo tiểu, thịt ngon, xinh đẹp đàn bà tiểu phi, ngươi cũng là nam nhân, ngươi cũng thích mấy dạng này, ta một bả nắm ở bảo bối bả vai, ngươi cứ nói đi bảo bối thẹn thùng, ca ca, không nên như vậy mà, người ở đây nhiều như vậy, ta đều không có ý tứ a bảo ngôi sao. Dễ ở thiếu ý dày đặc, ha ha ha, bảo bối đại nhân cư nhiên cũng ngượng ngùng lúc này, dì tật đã đi tới, vỗ một bả bạo tinh bả vai, được rồi, độc nhãn lao quỷ, đừng nói nhảm, mau để cho tiểu phi yết kiến phụ mẫu đại nhân bảo ngôi sao. Dễ ở rốt cục đứng đắn một chút, được, tiểu phi, đi theo ta lúc này, bảo bối đẩy một cái ta, từ trong ngực của mình đem cái kia ba cây vũ khí đem ra, đưa cho ta, ta đây mới rõ ràng, nguyên lai bảo bối vì ta đến, thực hiện đều đã giúp ta bày xong đường.